Thánh Vương, chương 212, giết chết tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 212, giết chết tất cả. Toàn bộ người của Mông Thành đều không cách nào quên được cảnh tượng này trong lòng bọn họ. Lão tổ Mông Thú, cao thủ cảnh giới truyền kỳ chính là trời, vĩnh viễn không thế bại trận, là cường giả vô địch thống trị Mông Thành ngàn năm, vậy mà bị người ta cắt đầu chỉ trong một mâu, nổ tung mà chết chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi. Một cơn ác mộng đã diễn ra. Mọi người ở trong cơn ác mộng này không cách nào tỉnh lại được. Phó hội trưởng phân hội của vạn pháp hội ở Mông Thành chết lặng, trong nháy mắt này tay chân họ lạnh như băng, không cách nào mở miệng. Không một ai mong muốn cảnh tượng này diễn ra. Một cường giả truyền kỳ vô địch cứ như vậy chết đi trước mắt bao nhiêu người, cho tới khi Dương Kỳ chống mâu xuống đất, chân khí mạnh mẽ tiến vào trong lòng đất khiến cho tường thành của Mông Thành nổ tung, rất nhiều cấm pháp cũng bắt đầu tan rã, vòng sáng năm màu trên bầu trời cũng tản đi, tượng trưng cho quyền thống trị của Mông Thành cũng mất dần. Đúng là đồ không biết sống chết, cái gì mà lão tổ Mông Thú ở trước mặt ta chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi, vậy mà còn bày đặt uy nghiêm. Thanh âm của Dương Kỳ như tiếng chuông vang lên trong lòng mọi người, khiến cho những người chứng kiến cảnh tượng này dần tỉnh táo lại. Trời ạ, một người có cường giả đoạt mệnh lần năm thốt lên. Lão tổ Mông Thú là truyền kỳ, là lão tổ cảnh giới truyền kỳ, Mông gia đời đời kiếp kiếp đều là chủ nhân của Mông Thành, vậy mà lại bị một mâu giết chết, người kia là thần hay là ma hay là quỷ? Lão tổ Mông Thú đã chết, thật sự đã chết, cấm pháp của Mông Thành cũng bắt đầu giải thể, chúng ta chạy mau đi, người này sắp đại khai sát giới rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cảnh tượng kinh hoàng điên cuồng như ôn dịch bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Các vị oan có đầu, nợ có chủ, hôm nay ta tới đây chỉ muốn tìm vạn pháp hội, thành chủ Mông Thú tự tìm đường chết mà thôi, che chở tội phạm chết còn chưa hết tội. Dương Kỳ đột nhiên gào to một tiếng, ta sẽ không giết người vô tội, ai bị ta giết đều là những người đáng chết. Các người không nên kinh hoàng. Giọng nói của hắn mang theo một lực lượng ổn định nhân tâm, nhất thời cảnh tượng hỗn loạn trong Mông Thành dần lắng xuống. Trên con đường có vạn pháp hội máu tươi lênh láng, đây chính là máu thịt của lão tổ Mông Thú, máu thịt của cao thủ truyền kỳ vô cùng cường đại, thẩm thấu xuống lòng đất phát ra những thanh âm như quỷ khóc thần gào, giống như oan hồn không cam lòng muốn hồi sinh. Từ nay về sau, con đường này coi như đã bị hủy diệt, chắc chắn có ma quỷ cường đại sinh ra. Dương Kỳ cũng lười quản việc này, hắn nhìn về phía phó hội trưởng của vạn pháp hội nói. Hai người các ngươi tại sao lại cấu kết tà ma, thông báo cho ảnh độc môn ám toán ta? Vì sao không tuân thủ quy tắc làm ăn? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ở 9 lần đoạt mệnh có thể đánh chết truyền kỳ? Ngươi tuy rằng có thể giết lão tổ Mông Thú thế nhưng ta nói cho ngươi biết, sau lưng vạn pháp chúng ta là thái tử hội. Ngoài ra còn có rất nhiều lão tổ ẩn cư đều là truyền kỳ cựu biến, bất tử biến, cần đột phá tới cảnh giới đại thánh, ngươi nếu như đắc tội với chúng ta tương lai sẽ chỉ có một con đường chết. Phó hội trưởng liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói xong thì đã thấy đầu mình rời khỏi thân thế, một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới não, thân thể nổ tung, đầu cũng biến mất, tất cả đã trở thành bột phấn, hoàn toàn hủy diệt. Đúng là quá lằng nhằng. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, Dương Kỳ thản nhiên nói. Hắn lại dùng một mâu giết phó hội trưởng vạn pháp hội. Tên hội trưởng kêu lớn. Đừng giết, ta thừa nhận chuyện này là do chúng ta làm, ảnh độc môn là khách hàng lớn của chúng ta, lần này tới đây là buôn bán khoáng thạch linh khí được vận chuyển từ đại lục phương Tây. Bởi vì trên đại lục Phong Nhiêu không còn linh khí thạch, nếu như chúng ta làm cuộc giao dịch này sẽ có lợi ích vô cùng, cho nên mới đem tin tức của ngươi nói ra cho họ biết. Hắn vô cùng sợ chết, nói một mạch đầu đuôi câu chuyện. Ở xung quanh có nhiều người nghe thấy điều này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hóa ra là như vậy, quả nhiên họ cấu kết với tà ma, đồng thời còn muốn giết hại khách hàng. Vạn pháp hội này đúng là quá ác độc, vì lợi ích mà giết khách hàng, bán đứng khách nhân, loại hành vi này quả thực là đáng thẹn, sau này còn ai dám tới vạn pháp hội buôn bán. Đúng là không thể chấp nhận được, loại chuyện như thế này mà vạn pháp hội cũng làm được thì đúng là không chấp nhận được, hôm nay vị tiền bối này nếu không có tu vi khí công cao cường, vậy thì nhất định bị vạn pháp hội giết chết. Ghê tởm, chúng ta đem chuyện này thông báo thiên hạ, khiến cho vạn pháp hội không cách nào ngẩng đầu lên được. Vạn pháp hội trải rộng toàn bộ đại lục Phong Nhiêu thế nhưng không ngăn nổi miệng người trong thiên hạ đâu. Dương Kỳ gật đầu, hắn đương nhiên nghe thấy những người này bàn tán, thái tử hội là cổ đông lớn của vạn pháp hội, nếu như tiếng xấu này đồn ra, lợi ích thái tử hội sẽ bị đả kích nghiêm trọng, đây cũng gọi là một hành vi báo thù. Ngươi, yên, con tên hội trưởng nghe thấy những lời bàn tán này thì sắc mặt, mà cái hắn cần bây giờ chính là mạng sống, trong lòng đang chỉ cần có thể sống, họ nói cái gì mà chẳng được, sau này mình sẽ chạy đi bẩm báo cấp trên để thương lượng đối sách, trước tiên bắt người này lại, sau đó bức hắn phải nói chuyện này là giả, tiêu trừ tiếng xấu đã lan ra. Bằng không, nếu như chuyện này không cách nào ngăn cản, chữ tín của Vạn Pháp Hội sẽ bị đả kích nghiêm trọng, mình sẽ khó mà thoát khỏi bạch nhưng phạt. Tiền bối, hiện giờ ta có thể đi tên hội trưởng hỏi. Đi, Dương Kỳ vung trường mẫu lên, bụp, mẫu này đâm sâu vào trong ngực hắn, thân thể hắn nổ tung, biến mất. Chỉ có máu của ngươi mới có thể tẩy đi sự khinh nhờn của ngươi với ta. Senran mới á, sau khi giết hai người, Dương Kỳ đột nhiên vung tay. Đại đế tháp, ùng ùng, lực lượng vô cùng vô tận tỏa ra khắp bầu trời, một cái bảo tháp vô cùng lớn xuất hiện che luôn cả ánh sáng mặt trời. Người trong Mông Thành không ai kịp phản ứng, hầu như họ bị chấn cho hôn mê bất tỉnh, bao gồm cả người của Mông gia. Mông Thú là lão tổ tông của Mông Thành, dưới trướng của hắn có một dòng tộc khổng lồ, họ là bá chủ của Mông Thành, thống trị một địa giới có phạm vi mấy ngàn dặm. Lúc này cây đổ bầy khi tan, nghe thấy có người giết lão tổ tông của bọn họ, đám con cháu này đương nhiên chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà lần này chưa kịp chạy họ đã bị đánh ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí của Dương Kỳ chiếu xuống phát hiện nhiều bảo khố trong thành, đan dược, đao kiếm, thần binh, lợi khí, thậm chí thỉnh thoảng còn có linh thạch. Hắn sử dụng đại đế tháp hút toàn bộ. Trong một sát na, mặt đất của Mông Thành tan vỡ, rất nhiều mật thất xuất hiện, vô số tài bảo, các loại yêu hạch toàn bộ đều bị hút vào trong đại đế tháp. Không tới nửa khắc đồng hồ, rất nhiều tài bảo, đan dược trong phân hội của Vạn Pháp Hội ở Mông Thành và những bảo bối, tài nguyên mà Mông gia cất giấu, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đều bị hút vào trong đại đế tháp. Đại đế tháp không giống như giới chi hải dương chi tâm, không gian bên trong giới chỉ không lớn cho lắm, trong khi đó không gian bên trong đại đế tháp lớn đến kinh người, hơn nữa còn chia thành rất nhiều tầng không gian, có núi có sông, mênh mông hùng vĩ. Hút một vài cái bảo tàng nhỏ thực là dễ dàng. Đối với đại đế tháp mà nói đây chỉ là bảo tàng nho nhỏ thế nhưng đối với thành Yến Đô mà nói, đây là tài phú thật lớn. Cứ thử suy nghĩ là biết một lão tổ truyền kỳ tọa trấn ngàn năm, thống lĩnh lãnh thổ mấy vạn dặm có thể thu được bao nhiêu tài phú. Trong đó có không biết bao nhiêu tài liệu, bảo tàng, đan dược toàn bộ đều dành cho Dương gia có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tạo ra rất nhiều cường giả. Hơn nữa, hiện giờ đám đệ tử Dương gia được bồi dưỡng 6 tháng trong thiên địa linh khí, có rất nhiều khí tông ra đời, cũng có rất nhiều nguyên lão đã tấn chức cảnh giới đoạt mệnh. Trong khi đó thực lực của Dương Kỳ đã còn chăng sợ đám nguyên lão này tạo phản, cao thủ cảnh giới truyền kỳ cũng có thể giết, đâu sợ gì mấy con kiến nhỏ trong gia tộc. Nhìn những món tài phú chất trong mật thất, Dương Kỳ âm thầm gật đầu, hắn cũng chẳng muốn kiểm kê, sau này giao cho phụ thân và người trong gia tộc sử dụng là được. Hơn nữa, bây giờ hắn còn phải đi tổng đà của ảnh độc môn. Nếu như diệt toàn bộ ảnh độc môn, tài phú trong đó sẽ lớn gấp trăm ngàn lần, chuyện của ảnh độc môn hẳn cũng đã hỏi rõ, đây chỉ là một đội quân đi tiên phong của vạn độc giáo trong quá trình xâm chiếm đại lục Phong Nhiêu cho nên tài nguyên cung cấp cho môn phái này cũng có hạn. Vù, bảo tàng của Vạn Pháp Hội và Mông gia đã bị cướp sạch. Mông gia tích lũy tài phú trong vòng ngàn năm, cộng thêm tài phú của phân thành Vạn Pháp Hội ở Mông Thành cũng rơi vào trong tay Dương Kỳ. Sau khi Dương Kỳ thu xong tài bảo thì tung mình bay đi, một lúc lâu sau đó những người bị ngất mới tỉnh lại, họ nhìn Mông Thành tan tác mà chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Mông Thành đại loạn, làm sao bây giờ, ai làm chúa tể cái thành này bây giờ? Lão tổ Mông Thú đã chết, Mông gia cũng tan rã, Mông gia bình thường dựa lão tổ Mông Thú tác quái khắp nơi, lừa nam hiếp nữ, giết người vô số, bây giờ chúng ta đi thanh toán chúng đi, giết sạch người của Mông gia, để cho bọn họ biết cái gì gọi là báo ứng. Có oan báo oan, có thù báo thù, Dương Kỳ rời đi khiến cho Mông Thành hoàn toàn hỗn loạn. Mông gia, Vạn Pháp Hội đều xong đời, một thế tích lũy lại, một khi chỗ dựa chết đi, gia tộc sẽ bị trả thù cực kỳ tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia thật lớn nếu làm điều ác sẽ khiến cho oán khí của mọi người được. Dương Kỳ đứng từ xa nhìn cảnh tượng này nhưng không đến ngăn cản, hắn đang suy nghĩ tới chuyện sau này phải ổn định nghiêm pháp luật của Dương gia, nếu như đệ tử Dương gia mà giết hại người khác thì sẽ giết không tha, phải đối xử bình đẳng với mọi người. Có như vậy mới tránh khỏi mối họa diệt tộc sau này. Còn hắn càng mạnh thì kẻ thù cũng mạnh hơn, trong thời khắc sinh nào cũng khó mà biết trước. Họa phúc thế, tiên sát độc hoàng, tốt nhất là ngươi đừng nên lừa dối ta về chuyện đảo nhỏ di động, lúc nãy ngươi đã nhìn thấy thủ đoạn của ta rồi, ta còn chưa thi triển đại đế tháp đã diệt được lão tổ Mông Thú, và lại chỉ giết hắn trong vòng một chiêu. Đột nhiên, Dương Kỳ truyền một tí, trong đại đế tháp. Dạ dạ dạ, bên trong đó có một thanh âm vang lên, chính là cao thủ truyền kỳ Thiên Sát Độc Hoàng, Dương Kỳ không giết hắn mà giữ lại, giam ở bên trong đại đệ tháp tìm hiểu tất cả tình hình của ảnh độc môn. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tê Huyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.